Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 438, Kiến Mộc, góc truyện audio.com. Kiến Mộc, điều này chẳng lẽ thật là thượng cổ thần thụ Kiến Mộc sao? Thủy Mặc Thiền Đồng tự co lại nhanh chóng. Nàng không thể tin được tự mình chứng kiến chính là thật sự. Thiên địa kỳ lục trong ghi lại Kiến Mộc, lá xanh, thân tím, hoa đen, quả vàng, hắn phía dưới không một tiếng động, đứng không bóng đấy. Giờ phút này Akatsuki chi bạch hổ triệu hoán đi ra cây cối hư ảnh mặc dù không có hoàn toàn hiển hóa. Nhưng lá xanh cùng thân tím đã có thể thấy rõ ràng. Những thứ khác đặc thù cho dù mơ hồ, có thể Thủy Mặc Thiền tại đại lục Trung Xuyên thời điểm đã từng thấy qua thời kỳ thượng cổ Kiến Mộc đồ. Đó là tu chân giới còn sót lại Kiến Mộc đồ. Cùng giờ phút này bạch hổ triệu hoán đi ra cây cối hư ảnh thật sự là quá giống. Với tư cách đại âm lâu đại lục Nam Minh Thánh Nữ, Thủy Mặc Thiền cơ hồ có thể xác định, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, toàn bộ đại lục không người có thể nhận ra cái này hư ảnh rốt cuộc là cái gì cây cối. Bởi vì Kiến Mộc đã hủy, mà thiên địa kỳ lục bên trong ghi lại cực kỳ mơ hồ. Chưa từng gặp qua Kiến Mộc đồ, mặc dù Kiến Mộc đang ở trước mắt, chỉ sợ cũng không ai nhận thức đó là thượng cổ thần thụ. Đại âm lâu bí văn ghi lại, Kiến Mộc xếp hạng hết thảy thần vật vị thứ 7, gần với vị thứ 6 ngộ đạo cổ thụ. Hắn làm bằng gỗ cực kiên, phòng ngự khủng bố, cây cối phát ra hoa đen, nhưng công kích linh hồn của con người, vô hình vô tướng, cây cối kết trái cây vì quả vàng, chính là vượt qua rồi thiên địa nhân phàm cấp bậc thánh dược. Truyền thuyết có khởi tử hồi sinh hiệu quả, Thủy Mặc Thiền sắc mặt sáng tối chập chờn. Nàng tuy nhiên cực kỳ xác định cây này hư ảnh cùng nàng thấy qua Kiến Mộc đồ rất giống. Nhưng trong lòng nàng vẫn cứ không thể tin được cái này đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử cây cối lại còn tại. Hơn nữa bị một cái chỉ có kim đan kỳ tả hữu tu sĩ kêu gọi ra. Cho tới giờ khắc này, nàng đều cảm thấy đây là một giấc mộng. Trong tràng, bộ luyện sư bấm niệm pháp quyết đã đến cuối cùng. Cây cối hư ảnh đã không hề biến hóa, hiển nhiên thực lực của nàng cũng chỉ có thể nhường hắn hiển hóa đến trình độ này. Âm phong ấn trong tích lũy tiên thuật chakra đều đã rót vào hư ảnh bên trong. Đây đã là bộ luyện sư có thể làm được toàn bộ. Nhưng mà chính bộ luyện sư cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì cái này thuật, đã vượt qua rồi bình thường ý nghĩa pháp thuật. Là nàng từ lúc sinh ra liền khắc ở trong linh hồn đồ vật. Lúc này đây, cũng là nàng lần thứ nhất dùng ra thuật này. Vì Lâm Xuyên, đã từng có một cái mơ hồ thanh âm đã báo cho nàng. Không đến nguyên anh kỳ, không được sử dụng thuật pháp này, nếu không sẽ có không thể đoán được hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là hiện tại, nàng không quản được nhiều như vậy. Tống Chi vẫn không tiếp tục công kích. Bởi vì hắn đã biết rõ cây này hư ảnh không phải hắn thời gian ngắn có thể đột phá. Nhưng trong lòng hắn cũng phi thường tinh tường, Bạch Hổ cùng Thanh Long giờ khắc này ở trong đó tự là cái bia ngắm. Không cách nào di động, hắn có đầy đủ thời gian phóng thích cường đại kiếm pháp công kích. Kim hồng sắc quang mang không ngừng theo Tống Chi vấn trên thân tuôn ra. Hướng phía lơ lửng ở trước mặt hắn liệt dương kiếm rót vào. Màu đỏ liệt dương kiếm giờ phút này lây dính một vòng màu vàng ánh sáng một bên. Tinh xảo đặc sắc, tản ra làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh sắc bén hào quang. Ngay tại lúc đó, kim hồng sắc hỏa diễm hóa thành một cái hình rồng, chiếm giữ trên thân kiếm, điên cuồng khí tức không ngừng bộc phát ra, cả kinh tất cả mọi người không nổi chân sau. Liệt dương long chém, cái này tổ chức Akatsuki chỉ sợ sắp xong rồi. Huyết linh tông tông chủ huyết linh tử mâu quang có chút ngưng tụ. Nhìn xem đang tại xuất thủ Tống Chi vẫn nói ra. Hừ, cái này tổ chức Akatsuki lớn lối như thế. Đáng đời chơi xong, một cái thân mặc huyết y thiếu niên hừ lạnh nói ra. Đúng là huyết linh tông thủ tịch đại đệ tử. Bị Lạc Vũ Hy giết một đạo huyết sát linh thân huyết linh công tử. Không nên coi thường tổ chức này. Bọn hắn bất kỳ một cái nào thành viên thực lực đều không dưới ngươi. Thiên phú cực cao, đều là trăm năm khó gặp yêu nghiệt. Huyết Linh Tử nhẹ giọng nói ra. Huyết Linh Công Tử nhếch miệng, không có phản bác, nhưng trên mặt thần sắc cũng rất không phục. Tại toàn bộ trong phương trận, có một khối nhỏ khu vực là bị yêu tộc chiếm lĩnh đấy. Trước Lâm Xuyên gặp phải cái kia đến từ vạn yêu cốt mộ màu đen cự mãng ngay tại trong đó. Những yêu tộc này phần lớn không có tan hình thành người. Thiên hình vạn trạng linh thú đều có. Tất cả đều là một bộ xem trò vui thần thái nhìn tổ chức Akatsuki chiến đấu. Lạnh lùng nhìn xem nhân loại tự giết lẫn nhau. Các ngươi tổ chức Akatsuki, vận số đã hết. Tống Chi vẫn lạnh lùng nhìn qua cây cối hư ảnh bên trong bạch hổ cùng thanh long. Trên tay bóp lấy ấn pháp hơi đổi. Sau một khắc, một tiếng to rõ rồng ngâm vang vọng phong tân cốc, liệt dương kiếm trực tiếp hóa thành một đầu chiếm giữ cự long. Bỗng nhiên lao ra, thẳng đến cây cối hư ảnh đánh tới. Cũng liền tại thời khắc này, bộ luyện sư triệu hồi ra cây cối hư ảnh có chút run lên. Vạn trượng hào quang thu liễm. Ngay sau đó, một vết màu đen vầng sáng theo trên cây cối tản ra. Hóa thành từng vòng quỷ dị gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng quanh quẩn mở đi ra. Hết thảy đại âm lâu đệ tử, lui, giờ khắc này, Thủy Mặc Thiên Thần sắc rốt cục đột biến. Không để ý hình tượng thục nữ hét to mà ra. Thân ảnh của mình càng là trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh sẫm quang mang. Cấp tốc bắn ra. Trong nháy mắt liền thối lui đến trăm thước bên ngoài. Đại âm lâu đệ tử tuy nhiên tại Thủy Mặc Thiên trong mệnh lệnh sửng sốt một chút. Nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh của nàng. Giống như thủy triều lui ra. Về phần những tông môn khác người. Những tông chủ kia gia chủ không phải nguyên anh tựu là hóa thân. Bọn hắn tuy nhiên nhìn không ra ánh sáng màu đen kia cụ thể là cái gì đó. Nhưng là ở đằng kia hoa đen bộc phát nháy mắt. Bọn hắn đáy lòng bản năng cảm thấy một vòng khí tức nguy hiểm. Cơ hồ tại đại âm lâu vừa mới thối lui thời điểm. Cũng nhao nhao hạ lui ra phía sau mệnh lệnh, bao quát tấm vệ quân cũng giống như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, cùng tổ chức Akatsuki chiến đấu tất cả mọi người đều là chấn động. Sau một khắc, những người này trên thân đột nhiên mọc ra rất nhiều màu trắng bành trướng vật. Ngay sau đó Bạch Giê-xu mặt xuất hiện tại đây một số người trên thân. Đám đông quấn quanh, nháy mắt ngăn trở những người này chân sau. Bao tử thuật, Bạch Giê-xu thanh âm nhu hòa vang lên. Quỷ dị âm dương mặt theo mặt đất bay lên. Mang theo một vòng tà mị mỉm cười hai tay kết ấn. Cây cối hư ảnh di động. Màu xanh lá cây phảng phất bị gió thổi phật. Nhẹ lay động chậm sáng ngời. Lại không có tí thi thanh âm. Ánh sáng màu đen kia càng là không có bất kỳ kỳ gì. Phong cách cổ xưa mà bình thản, chập trùng ra tầng tầng trong suốt rung động, vô hình vô tướng, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, những nơi đi qua hết thảy đang tại chiến đấu đệ tử đều đình chỉ động tác. Ánh mắt mê mang, trong đầu chỉ còn lại có một viên cao nữa là mà đứng cây cối lá xanh. Thân tím, hoa đen, quả vàng, sau một khắc. Tinh thần của bọn hắn triệt để lâm vào trong bóng tối. Lại không thức tỉnh, ầm ầm, một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm bộc phát, liệt dương kiếm biến thành cự long trực tiếp đâm vào kiến mộc hư ảnh phía trên. Hư ảnh đột nhiên chấn động, nháy mắt ảm đạm rồi rất nhiều, ánh sáng màu đen đình chỉ lan tràn, chậm rãi tiêu tán, đang thiêu đốt hừng hực liệt dương long hỏa bên trong, toàn bộ cây cối cấp tốc làm nhạt. Tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất, Tống Chi vấn thân thể hơi chao đảo một cái, đầu óc có một cái chớp mắt hoảng hốt, hơi có chút đau đớn, nhưng là nháy mắt liền khôi phục thanh minh, nhưng khi hắn chứng kiến cảnh tượng chung quanh lúc, lại là sắc mặt đại biến, chỉ thấy Tống gia, Huyết Linh Tông, Cấm Vệ Quân Vân, Vân đang cùng tổ chức Akatsuki chiến đấu trên thân người quấn quanh lấy rất nhiều màu trắng bành trướng vật. Nhao nhao ngã xuống đất, gần ngàn đệ tử trong phút chốc toàn bộ chết hết, không ai có thể may mắn còn sống sót, không chỉ là Tống Chi vẫn cùng tất cả thế lực lớn. Mà ngay cả Không Trần, Chu Tước cũng đều tại thời khắc này sợ ngây người. Cách chương.